Xích Tâm Tuần Thiên, chương 273, Đại Khả Bất Tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Thành thành chủ mãi cho đến ngày thứ hai mới biết được hộ vệ thống lĩnh Lý Dương đã bỏ mình tin tức. Người kia mang theo hai cái thâm niên siêu phàm bộ khoái lùng bắt một người bình thường. Thế nhưng thật lâu vô công, Việt Thành thành chủ trong cơn giận dữ phái người thúc giục hỏi. Mới tại Việt Thành thành vực biên giới phụ cận, phát hiện ba bộ siêu phàm tu sĩ thi thể. Chết ba cái siêu phàm dưới tay không coi vào đâu. Thậm chí cho dù là chết tại lùng bắt một người bình thường trên đường cũng không phải là không thể lý giải. Đơn giản là phương nào kẻ thù chính trị âm thầm xuất thủ. Nghĩ cầm Tần Niệm Dân làm đầu thương. Tại hắn cho tới hắn thế lực phía sau trên ghim nhất thương. Loại chuyện này không tính là hiếm thấy, nhưng chân chính lệnh Việt Thành thành chủ cảm thấy hoảng sợ chính là lùng bắt Tần Niệm Dân này ba tên siêu phàm tu sĩ. Thế nhưng giống như là cảm nhiễm bệnh dịch hạch mà chết. Kia hiện ra ngoài hình dáng, cùng những thứ kia hoạn dịch người chết cơ hồ giống nhau như đúc. Cho tới nay, siêu phàm tu sĩ là đúng kháng bệnh dịch hạch trung thành lực lượng. Thậm chí có thể nói là duy nhất chính diện lực lượng. Nhưng hiện dưới loại tình huống này, bệnh dịch hạch, chẳng lẽ thế nhưng đã có thể chạm đến siêu phàm, thương tổn siêu phàm, một khi liền siêu phàm tu sĩ cũng người người cảm thấy bất an. Có thể tưởng tượng đến lúc đó tình huống có thể ác liệt đến bực nào trình độ. Chẳng qua là không cách nào xác định. Loại tình huống này, đến tột cùng là thật sự nhiễm bệnh dịch hạch mà chết? Hay là sau khi chết lại nhiễm dịch độc? Hay hoặc giả là không phải là bị người cố ý, bố trí? Thành như vậy, bởi vì là cô theo thói quen nguyên nhân, cũng không có được giải quyết dứt khoát kết luận. Nhưng Việt Thành thành chủ vẫn không dám chậm trễ. Trước tiên báo lên cho Nhật Chiếu quận phủ. Bởi vì tình hình bệnh dịch đã bắt đầu lan đến hắn. Bởi vì cho dù hắn là siêu phàm cường giả, cho dù hắn quyền cao chức trọng, cũng đã có gặp phải nguy hiểm khả năng rồi. Chuyện vượt tự thân an nguy, không còn là nào đó đè chết bao nhiêu người. Nào đó đường phố có bao nhiêu người hoạn dịch tử vong không hề. Nữa chẳng qua là hạ xuống giấy lạnh giá con số, mà đã tựa hồ đi tới hắn ngoài cửa. Truyền đến làm người ta sợ hãi tiếng bước chân. Cho nên lần này hiệu suất của hắn so với ai khác đều nhanh. Động tác so với ai khác đều quả quyết. Bệnh dịch hạch mặc dù đã lan tràn tới Xích Vĩ quận, nhưng dù sao ngâm độc còn thấp. Ít nhất liền Thương Phong thành mà nói, dân tâm vẫn còn so sánh ổn định. Chẳng qua là tại tự Nhật Chiếu quận đến phương hướng thiết lập chướng ngại vật trên đường, nghiêm cấm Nhật Chiếu quận người tới. Thiên Hạ lâu tại Thương Phong thành thành bắc, cùng kia nói là một sát thủ tổ chức, vẻn vẹn xem vẻ ngoài, mà càng giống như là tửu lâu giống nhau địa phương. Bên trong người đến người đi, hết sức náo nhiệt. Đối với một sát thủ tổ chức mà nói, này đương nhiên thật quái gì. Nhưng liên tưởng đến một sát thủ tổ chức lên Thiên Hạ lâu, như vậy đường hoàng tên. Này cái tổ chức bên trong còn bồi dưỡng được Tô Tú Hành như vậy sát thủ. Liền lại cảm thấy, đem tổ chức sát thủ mở tại phố xá sầm uất cũng không phải là rất khó lý giải chuyện. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nhất định có một ít người để ngươi rất phản cảm. Nhất định có một số việc để ngươi rất khó quên. Nhưng ngươi tính tình tốt, hay hoặc là băn khoăn quá nhiều, cho nên ngươi không có biện pháp. Khương Vọng đi vào thiên lúc xuống lầu, một người đến gần tới nói như vậy. Này vóc người nhưng thật ra bình thường, thuộc về lẫn vào trong đám người tìm không ra loại. Từ ý nào đó mà nói, tương đối phù hợp sát thủ thân phận. Cho nên, Khương Vọng hỏi, cho nên ngươi cần ta nhóm. Người này một vỗ ngực, lập tức hào khí can vân. Chúng ta Thiên Hạ lâu thực lực hùng hậu, cường giả như mây, cao thủ xuất hiện lớp lớp, hung tàn vô số người, đao thương gậy gộc kích, quyền trưởng chỉ chảo đầu gối. Đó là mọi thứ tinh thông, mọi thứ thông. Gì gì cũng sẽ, gì đều biết. 3 năm cửa hiệu lâu đời. Đáng giá ngươi tin lại. Cho nên các ngươi thiên hạ lâu. Chỉ mở ra 3 năm. Khương Vọng ngược lại không hề quá ngoài ý muốn, thiên hạ lâu chỉ mở ra 3 năm. Cái này tổ chức sát thủ có thể mở 3 năm mà càng để người ta kỳ quái. 3 năm không ngắn. Này có người nói. Cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, 3 năm tương đương vô số năm A khách nhân. Khương Vọng khóe miệng co quắp quất. Hiện tại tổ chức sát thủ cũng trang bị chạy đường sao? Là như vậy, Khương Vọng nói. Quả thực có một người làm ta rất tức giận. Tới, khách nhân bên này mời. Người này thoáng cái liền đề cao âm lượng. Lại đến gần Khương Vọng bên tai nói. Chúng ta tổ chức nhất nói quy củ. Nói chuyện làm ăn thời điểm nhất định không thể tại trong đám người. Bởi vì phải bảo vệ khách nhân riêng tư. Này lời nói được vẫn còn giống như có chuyện như vậy. Nhưng trước mặt hắn dẫn đường. Mang theo Khương Vọng xuyên ra đống người tụ tập đại sảnh. Chuyển vào một gian trong rạp. Phần chủ yếu và thứ yếu bên dưới. Nghe bên ngoài rõ ràng có thể nghe tiếng huyên náo âm. Khương Vọng rất hoài nghi bết bát như thế cách âm hiệu quả đến cùng có thể bảo hộ cái gì riêng tư. Nhưng mà người này đã bộ mặt vội vàng nói lời nói. Khách nhân, mặc dù hạ nhiệm vụ được rồi. Kia khát vọng bộ dạng. Thật giống như mấy tháng cũng không có nhận được khách nhân lão bảo. Các hạ xưng hô như thế nào? Khương Vọng rất có lễ phép hỏi một câu. Gọi ta A Sách là được. Này có người nói. Khách nhân mặc dù hạ nhiệm vụ được rồi. Vậy sao? A Sách. Khương Vọng tiếp tục lấy lễ độ. Không biết các hạ dưới trời lâu chỗ bất kỳ chức A vào ta lâu tới. Đều là huynh đệ. Ta tuy là đông vực đệ nhất sát thủ. Nhưng là không câu nệ thân phận. Chạy chạy việc vặt. Đợi đãi khách cái gì đó. Thỉnh thoảng cũng kiêm nhiệm. A Sách vừa nói. Chợt xoay chuyển. Lại đem đề tài kéo trở lại. Khách nhân có nhiệm vụ gì xin cứ việc phân phó. Loại này mãnh liệt không căn cứ cảm. Lệnh Khương Vọng trầm mặc một trận mới có thể tiếp tục đề tài. Hắn sơ sơ nổi lên một thoáng tâm tình. Nói. Có người mắng ta một phen. Xoay người bỏ chạy. Ta khí cho tới bây giờ. Hận ý khó tiêu. Này, A Sách có một ít lúng túng nói. Liền mắng ngươi một phen. Chỉ muốn mời sát thủ giết hắn sao? Hắn thậm chí cái mông đã chuẩn bị xa rời ghế dựa rồi. Cứ như vậy điểm thứ vô ích chuyện nhỏ. Có thể thành bao nhiêu làm ăn a? Thật là lãng phí thời gian. Ta ra 20 viên đạo nguyên thạch. Khương Vọng nhàn nhạt bổ sung. Tiền đặt cọc, rất quá phận rồi. A Sách vỗ bàn, tiểu tặc kia họ quá mức danh người nào. Nhà ở nơi nào, ta tất vì khách nhân hái hắn trên cổ đầu người. Tô Tú Hành, Khương Vọng nói ra, A Sách lại nửa lúng túng không khó xử ngồi trở về. Họ Tô, là ha, Khương Vọng có chút hăng hái nhìn hắn. Như thế nào A Sách ngươi không nhận ra hắn? Nhận thức nhưng thật ra nhận thức. Không bằng trực tiếp kêu lên tới. Khiến hắn cùng ta hàn huyên một chút. Như thế nào? Thực không dám giấu giếm. A Sách nói. Người này đã phản bội tổ chức. Không dưới trời lâu rồi. Khương Vọng kinh ngạc nói. Các ngươi thiên hạ lâu như vậy có thực lực tổ chức sát thủ. Không có đem phản đồ truy sát đến chết sao? Đây chính là khách nhân không hiểu. Chúng ta thiên hạ lâu làm đến là sát thủ làm ăn. Giết người cũng muốn kiếm tiền mới được. Giết Tô Tú Hành, người nào trả tiền a? Hao vốn sự tình không thể làm. Cho dù là truy sát phản đồ. Thật là có nguyên tắc. Khương Vọng gật đầu, lại chỉ chính mình. Bây giờ không phải là có ta trả tiền sao? Ách, A Sách rốt cục có một ít không nhịn được mặt. Nhưng vẫn là miễn cưỡng nói. Hắn hiện tại xen lẫn đến khác một tổ chức bên trong. Không tốt lắm lộng. Dù sao đồng hành trong lúc đó. khó tránh khỏi muốn lưu lại chút ít tình cảm. Cái gọi là gặp người lưu lại một đường. Chuyện sau tốt gặp nhau. Nha, Khương Vọng bừng tỉnh đại ngộ. Cái tổ chức kia các ngươi chọc không nổi. A Sách tức giận nói. Đây chính là địa ngục vô môn đâu. Liền một nước trấn biên đại tướng cũng dám giết người điên. Đây là Khương Vọng lần thứ hai nghe được địa ngục vô môn tin tức rồi. Xem ra Doãn Quan rời đi Hữu Quốc sau đó. Phát triển được không sai. Nhưng là như Trọng Huyền Thắng theo như lời. Là ở trên mũi đao khiêu vũ. Nhưng thật ra Tô Tú Hành có thể lẫn vào địa ngục vô môn ngược lại quả thật làm cho hắn rất ngoài ý muốn. Thấy thế nào cũng không giống có loại này có thể bị Doãn Quan nhìn chúng tài năng a, Khương Vọng thở dài. Như thế, ta chỉ có thể tạm thời bỏ qua cái này đại cừu nhân rồi. Chuyện thế gian, không như ý người 89/10. A Sách giả bộ than thở một câu. Hỏi, khách nhân. Ngươi còn muốn nghĩ, chẳng lẽ không có những người khác mắng qua ngươi sao? Khương Vọng, cách chương.